Vũ Thần Chúa Tể, chương 979, bản thiếu muốn, khóc chuyện audio.com, hình vẽ này hơi thở này, ngọc giản này đến tột cùng là bảo vật gì? Trước tấn công thứ hai quang cầu thời điểm, bởi vì là một người xuất thủ, sở dĩ uy lực cũng không lớn, ngọc giản hiện ra cũng không đủ rõ ràng, đưa tới Tần Trần cũng không làm sao lưu ý, ngược lại thì đối thứ ba cổ đỉnh có chút hiếu kỳ. Nhưng vừa vặn Vô Song Vương cùng bảy đại vũ vương liên thủ, làm cho Tần Trần thấy rõ quang cầu trong ngọc giản bộ dáng, cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, này trên thẻ ngọc đồ án, cùng hắn từng tại vũ vực thần cấm chi địa thấy qua một loại đồ án, cực kỳ cùng loại. Thần cấm chi địa, đại lục chí cao chi địa vũ vực trong, kinh khủng nhất cấm địa chi nhất, là một cái không người dám vào từ địa, mặc dù là cửu thiên vũ đế cường giả tiến nhập cũng thường thường cửu tử nhất sinh. Tiếp trước Tần Trần, từng tìm hiểu qua thần cấm chi địa trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua, mới may mắn sống sót ra. Bất quá vì thế, hắn cũng nhận được hai loại bảo vật giống nhau là cửu tinh thần đế quyết. Một kiểu khác là được trong đầu hắn thần bí cổ thư. Lúc trước sống lại làm lúc Tần Trần thẳng hoài nghi mình trọng sinh cùng trong đầu thần bí cổ thư có cực đại liên hệ, chỉ là cổ thư quá mức thần bí, bình thường căn bản không hiện ra, vì vậy căn bản là không có cách tìm kiếm lai lịch. Nhưng hôm nay, chứng kiến ngọc giản này sau Tần Trần tức khắc kích động. Bởi vì, này trên thẻ ngọc đồ án, cùng hắn ở thần cấm chi địa đã từng chứng kiến một cái đồ án cực kỳ cùng loại. Chẳng lẽ nói, ngọc giản này cùng thần cấm chi địa có liên quan gì hay sao? Tâm trạng kích động Tần Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc giản chỗ quang cầu trong lòng đặt chủ ý, nhất định phải lấy được ngọc giản kia không thể. Mà ở Tần Trần quan sát ngọc giản là lúc Hàn Băng Vương cùng Cự Lực Vương chiến đấu, lại xa vào gay cấn bên trong. Bị một búa nổ nát đao mang, Hàn Băng Vương đôi mắt băng lãnh, toàn thân mơ hồ có băng tinh ngưng kết, hắn hai tay nắm chặt chiến đao, một cổ huyền diệu băng chi áo nghĩa ở quanh người hắn xoay tròn, băng trên đao, xuất hiện từng đạo vầng sáng màu xanh lam, chỗ đi qua, không khí bị đông cứng phát ra liên tục tiếng ken két. Cự Lực Vương, ngươi liền này chút thủ đoạn cũng dám tự xưng mạnh nhất. Vù vù, làm sắc Hàn Băng chi khí bao phủ, Hàn Băng Vương liên tiếp bổ ra hơn 10 đao, lộng lẫy ánh đao ở bên trong trời đất hóa thành nhất tầng thế giới băng tuyết, mọi người trong cảm giác phảng phất một cái theo trong đại sảnh đi tới Bắc Cực băng nguyên, khí tức lạnh lẽo làm thiên địa biến sắc. Hàn Băng áo nghĩa lĩnh ngộ là đủ, nhưng đáng tiếc đao pháp quá kém, đạo ý quá yếu, căn bản là không có cách đem chính mình lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Trên thân tản mát ra khí tức nhiếp người, Cự Lực Vương đem kim sắc cự chùy ngang ở trước ngực ồm ồm trong, một cổ vô hình chân nguyên lực lượng nhanh chóng ngưng tụ quấn quanh ở hắn trên lòng bàn tay, hùng hậu không hiểu. Hừ, đối phó ngươi, này điểm lực lượng đầy đủ. Hàn Băng Vương cười lạnh một tiếng, tung đao về phía trước, đầy trời ánh đao tạo thành một mảnh thế giới băng tuyết, đem Cự Lực Vương tầng tầng bao vây. Thủ hộ chi chùy, góc chuyện audio.com. Cự Lực Vương tay phải hư dẫn, trên tay phải cường đại chân nguyên nhanh chóng dung nhập kim sắc cự chùy trong, che trước mặt mình, cự chùy trên tỏa ra ánh sáng lung linh, không thể phá vỡ. Ầm ầm, đầy trời thế giới băng tuyết cùng kim sắc cự chùy đồng thời chấn động. Băng phong chấn áp, Hàn Băng Vương không muốn một chiêu kia mới vừa rồi có khả năng đánh tan Cự Lực Vương, một chiêu vừa cả người nhô lên, chiêu thứ hai dĩ nhiên lần thứ hai thi triển, trong bầu trời, vô tận băng chi áo nghĩa tạo thành một tòa trên trăm trượng thật lớn đỉnh băng, nặng như Thái Sơn đỉnh băng trong sát na phảng phất từ trên trời giáng xuống vẫn thạch hung hăng chấn áp hướng Cự Lực Vương. Chút tài mọn toái. Cự Lực Vương hét lớn một tiếng, cự chùy tại trong hư không họa một nửa hình tròn, cự chùy lóe ra hào quang óng ánh, hung hăng nện ở che đậy xuống băng trên đỉnh. Một tiếng ầm vang, thật lớn đỉnh băng thừa nhận không kinh khủng như vậy lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, hai cổ lực lượng kinh khủng giống như sao trời đụng đất ở giữa hai người bạo phát, vô số vụn băng tung tóe khắp nơi. Cuối cùng oanh két một tiếng, toàn bộ đỉnh băng ở cự chùy phía dưới ầm ầm nổ tung, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan ra vào Hàn Băng Vương trong cơ thể, đem Hàn Băng Vương đẩy lui ra mấy chục thước, khí sắc trắng bệch không gì sánh được xấu xí. Hàn Băng Vương, ngươi nói bản vương có đủ hay không tư cách? Mang trên mặt cuồng phóng ý, Cự Lực Vương thừa thắng truy kích chợt tấn công mà lên. Đủ, Tiên Điệp Trưởng, nhưng vào lúc này, Thủy Chung lạnh lùng đứng ở một bên không có động tĩnh, Vô Song Vương đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là rất cường đại Thiên Điệp Trưởng pháp, mênh mông trưởng lực như là biển gầm, mãnh liệt không dứt đổ xuống mà ra trưởng lực ranh giới, không khí phát ra ào ào vặn vẹo tiếng, bao phủ trưởng lực cường đại đến cực điểm, trong nháy mắt đem Cự Lực Vương cản lại. Vô Song Vương, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Chấm, Cự Lực Vương nhìn về phía Vô Song Vương, con ngươi trừng thành chuông đồng cỡ, đằng đằng sát khí. Vô Song Vương sắc mặt khó coi, này Cự Lực Vương nhất định chính là người ngu ngốc, đều nói Đại Đường Vương triều Cự Lực Vương, thực lực siêu quần, nhưng đầu óc tựa hồ có chút vấn đề, bây giờ nhìn lại thật đúng là như vậy. Không nhịn được nói, Cự Lực Vương, chúng ta ban nãy đều nói được trước bản thân trong tối chọn một cái quang cầu, nữa cùng nhau báo ra đáp án, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là nghĩ một cái khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy sao? Cự Lực Vương hừ lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ, ngược lại này thứ nhất quang cầu trong hắc sắc tinh thạch ta Cự Lực Vương muốn định, nếu ai dám tuyển chọn này thứ nhất quang cầu, là được cùng ta Cự Lực Vương làm khó dễ. Mọi người sắc mặt xấu xí cùng này Cự Lực Vương, quả thực là hoàn toàn nói không thông đạo lý. Nếu Cự Lực Vương phải muốn như vậy cho dù cái khác tuyển chọn thứ nhất quang cầu chúng ta còn lại 6 người, suy tính một chút nữa cùng nhau cho ra đáp án. Vô Song Vương không có cách nào, chỉ có thể sắc mặt tái xanh đạo. Kẻ khác cũng đều biết Cự Lực Vương đầu óc có một ít vấn đề, vì vậy đều lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Chỉ là lần này còn không chờ bọn hắn cho ra đáp án. Một đạo lãnh đạm thanh âm, lại một lần nữa cắt đứt bọn họ nói. Góc truyện audio.com Này thứ hai quang cầu, bản thiếu muốn các ngươi tốt nhất cũng không cần tuyển chọn. Lạnh lùng tiếng âm vang lên, Tần Trần thân hình thoát một cái, đi thẳng tới thứ hai quang cầu trước lạnh lùng nói ra. Cái gì, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đứng ở thứ hai quang cầu trước Tần Trần, trong nháy mắt tất cả đều sửng sốt. Cự Lực Vương là một tên đần, bọn hắn cũng đều nhận, nhưng gia hỏa này chính là một cái nửa bước vũ vương, vậy mà cũng muốn học Cự Lực Vương, trực tiếp chiếm giữ một cái quang cầu, đây không khỏi cũng quá khôi hài chứ. Thế nhưng lúc này, lại không có một người muốn cười, chỉ là khí sắc băng lãnh, đều nhìn về phía Huyết Thủ Vương. Căn cứ trước tình huống, Tần Trần cùng Huyết Thủ Vương dường như đạt thành một loại thỏa thuận, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Trần bản thân nhất định là sẽ không lên trước, hắn dám lên trước tất nhiên là lấy được Huyết Thủ Vương ngầm đồng ý, đúng là Vô Song Vương khí sắc thoáng cái liền âm trầm xuống, nhíu mày nói. Huyết Thủ Vương, có thể hay không giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra? Khách chương.